Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 315 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu không phải Trần Bình trước đó mới thấy qua cửa hàng này chủ nhân, hắn còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người sẽ phi thường tốt đâu. Người trước cùng ta đại khái lộ ra chút vật gì, nếu không ta là sẽ không hợp tác với người. Trần Bình nhưng sẽ không tùy ý đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, chơi đùa hắn ngược lại là không có vấn đề gì. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, nét mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình nghe được những vật này về sau liền sẽ lập tức mở miệng đáp ứng. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn muốn cỏ kè mặc cả. Cái này thật là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngươi không muốn biết những cái này rượu vì sao lại lợi hại như vậy sao? Hoặc là nói nơi này vì cái gì nguyên khí là như thế rồi sao? Mộ Dung Phong ở một bên mở miệng nói, trong mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Trần Bình trực tiếp trống rỗng biến ra một chén rượu tại mặt của đối phương trước lắc lư một phen. Ta cũng không có hứng thú, bởi vì ta vốn có rượu, so rượu nơi này phải tốt hơn nhiều. Trần Bình cố ý để cái này mùi rượu cứ như vậy phát tán ra. Đối phương cũng nghe cái rõ ràng. Mộ Dung Phong lập tức lên trên để sừng sốt. Ông trời ơi, trên tay ngươi cầm là rượu gì? Thực sự là quá thơm rồi. Hắn không che giấu chút nào trong lòng mình cảm xúc, đáy mắt mang theo một tia khát vọng thần sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nếu như mình có thể uống một hơi rượu ngon như vậy, vài phút đều có thể trở nên không giống bình thường. Cái này rượu thực sự là quá đẹp vị. Thứ này là từ đâu được đến? Vẫn là nói ngươi mình luyện chế. Mộ Dung Phong mặc dù là một cái vừa mập vừa béo người mà lại tu hành thiên phú cũng phi thường yếu, nhưng là trên thực tế hắn phi thường thông minh, sinh ý đầu não cũng rất đủ. Khi hắn nhìn thấy Trần Bình trong tay vật này về sau, vô ý thức đã cảm thấy không thích hợp. Rất rõ ràng Trần Bình là cầm vật này cố ý trước mặt mình đắc chí. Đã cái dạng này, vậy liền chứng minh hắn hoặc là có thứ này nơi phát ra, hoặc là chính là mình luyện chế ra đến, có thể nói được là phi thường lợi hại. Cho nên nói, bây giờ có thể cùng Trần Bình tiến hành hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hắn cái kia quê quán, có đủ loại kiểu dáng đồ tốt, nếu là chúng ta có thể đi hướng nhà hắn, vậy nhưng thực sự là quá tốt. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Thật không nghĩ tới, đám người này thế mà lại lẫn nhau không ngừng tính toán. Chuyện này ta còn muốn suy tính một chút mới có thể trở về đáp người. Dù sao ta cũng không phải một cái thích khắp nơi gây chuyện thị phi người. Người có cái gì mục đích nói thẳng chính là. Trần Bình yêu cầu đối phương trực tiếp đem hắn mục đích của người này nói ra. Trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người biết cái cửa hàng này chủ quán là ai chăng? Trần Bình mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm thấy người này liền chủ quán là ai cũng không biết, cho nên bây giờ nhìn lại cũng là thật quá ngu xuẩn. Mộ Dung Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp liền duỗi ra ngón tay chỉ bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi kia. Người thế mà liền nơi này chủ quán cũng không biết, người thật đúng là ngu xuẩn. Mộ Dung Phong trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, cảm giác giống nhìn một cái đồ đần. Thuận đối phương ngón tay phương hướng, Trần Bình cũng nhìn thấy một nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, mà lại phi thường có khí chất, thực lực bản thân tu vi cũng rất lợi hại. Thế nhưng là nữ nhân này rất rõ ràng cũng không phải người chính mình muốn tìm. Lúc trước hắn đã xác định qua cửa hàng này chủ quán thân phận, cho nên căn bản liền sẽ không tin tưởng người này là chủ quán. Rất rõ ràng nữ nhân này chẳng qua là một cái vật thay thế mà thôi. Nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng vẻ sầu, Trần Bình chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Thật không nghĩ tới Vân A Hỷ gia hỏa này thế mà còn muốn cho mình là một cái vật thay thế. Nữ nhân kia tự nhiên cũng chú ý tới Trần Bình tình huống bên này, trực tiếp quay người hướng phía Trần Bình đi tới. Trần Bình không nghĩ tới đối phương thế mà lại chủ động tìm tới mình. Nội tâm của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, trực tiếp liền nghênh tiếp tới. Nữ nhân này đột nhiên tìm tới mình, khẳng định là có ý tưởng gì, cho nên Trần Bình cũng không khách khí. Trong lòng của hắn mang theo một tia hiếu kỳ cảm xúc, đã vấn đề tìm tới mình, vậy hắn coi như thong dong đối mặt. Vân Tỉnh Tỉnh đi vào Trần Bình trước mặt qua đi, rất là nghiêm túc tại tự giới thiệu. Trước đó nhìn người, nhìn chằm chằm vào ta, nhìn làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi là có cái gì mục đích sao? Vân Tỉnh Tỉnh hơi mở miệng cười, đáy mắt mang theo vẻ đắc ý thần sắc, cảm giác giống như là đã triệt để xem thấu Trần Bình tiểu tâm tư đồng dạng. Nhìn thấy đối phương cái này ra vẻ ôn nhu bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mình dường như cùng nữ nhân này cũng không có bất kỳ cái gì quen thuộc chỗ, đối phương lại như thế, như quen thuộc. Mà lại ở đây có nhiều như vậy nam tính, vì sao hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm mình đâu? Cái này khiến hắn cảm thấy rất là khó hiểu, có chút không rõ ràng cho lắm là cái tình huống như thế nào. Chẳng qua Trần Bình cũng là một cái có phong độ thân sĩ người, đã đối phương đều đã tự giới thiệu, hắn không có khả năng nói thêm gì nữa. Tên ta là Trần Bình, nghe nói ngươi là cái này một nhà cửa hàng chủ nhân, thật sự là không nghĩ tới, quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, giống như ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có được một cái cỡ lớn cửa hàng người, thật đúng là hiếm thấy. Mọi người đều biết có được cái cửa hàng này đến cùng ý vị như thế nào. Tất cả mọi người rất hướng tới có thể nhận biết nữ nhân này. Một khi có thể cùng đối phương dính líu quan hệ, vậy coi như không thể coi thường. Bọn hắn không chỉ có thể có được một cái cỡ lớn cửa hàng, còn có thể có được vô số tài nguyên. Quan trọng hơn chính là nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, bất kỳ người nào cũng không có cách nào có thể kháng cự được đối phương. Cái này một tấm dung nhan tuyệt thế. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, một cái nam nhân đột nhiên một chút đi tới, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khinh thường, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Cái này có cái gì hiếm thấy, ngươi chẳng qua là gặp việc đời quá ít mà thôi, cho nên mới sẽ cảm thấy hiếm lạ. Đối phương vừa đến đã nói một chút phi thường lời quá đáng, trực tiếp giận dỗi Trần Bình, cảm giác giống như là có cái gì mau bệnh đồng dạng. Nhìn thấy cái này nam nhân xuất hiện, Vân Tỉnh Tỉnh đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Mộ Dung Phong nhìn thấy cái này nam nhân về sau, thế mà trực tiếp quay người liền rời đi, căn bản liền không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Nhìn thấy màn này, Trần Bình lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Đám người này cũng quá kỳ quái một chút đi. Chẳng lẽ cái này nam nhân có cái gì bí mật sao? Nam nhân này khi nhìn đến Trần Bình về sau, trực tiếp liền lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn toàn vẹn không để ý mình vừa mới chào phúng Trần Bình, đi lên trước bắt đầu tự giới thiệu. Tên ta là Đường Thiếu Vân, thật cao hứng có thể nhận biết người. Ta nhìn người bộ dáng này, hẳn là cũng không có gì cường hãn cá nhân thực lực nha. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mà lại quan trọng hơn một điểm, ngay tại người này, thế mà còn dám đối nữ thần của mình cảm thấy hứng thú. Đây chính là Trần Bình nguyên tội. Hắn cái này cá nhân đối với mình nữ sinh luôn luôn là vô cùng coi trọng, ghét nhất có người đối với mình nữ sinh cảm giác bất cứ hứng thú gì. Gia hòa này thái độ thực sự là để người có chút một lời khó nói hết, cho nên Vân Tỉnh Tỉnh nội tâm cũng cảm thấy rất là bất mãn. Trần Bình cũng không có đem đối phương để vào mắt, trong lòng hắn xem ra thực lực của người này cũng không có gì đặc biệt, mình hoàn toàn không cần để ý. Người nói là cái gì chính là cái gì đi. Trần Bình mang trên mặt rất bình tĩnh nụ cười, cảm giác mình chẳng qua là cùng một cái thật quá ngu xuẩn phế vật so sánh mà thôi. Trần Bình con hồ này, ý tứ thực sự là có chút quá rõ ràng, để gia hòa này nháy mắt ra bất mãn thần sắc. Ta Đường Thiếu Vân, sống nhiều năm như vậy, còn từ không có bất kỳ người nào dám như vậy chào phúng ta. lá gan của người ngược lại là thật lớn. Đường Thiếu Vân cố ý giả vờ như không thèm để ý chút nào dáng vẻ, dương dương đắc ý nhìn đối phương. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng sớm đã sắp bị tức chết rồi. Vân Tình Tình nhìn đối phương một chút, nhịn không được nhíu mày. Hắn biết gia hỏa này chính là u ác tính, một loại tồn tại. Hắn lưu ở nơi này sẽ chỉ không ngừng làm phá hư, để sự tình trở nên rất là hỏng bét. Trần Bình, ngươi đi đi, không nên ở chỗ này cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng về sau, Vân Tình Tình cũng phi thường khó được trực tiếp mở miệng. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình có chút tò mò nhìn Vân Tình Tình, không biết đối phương những lời này là có cái ý tứ gì. Người này phi thường khó chơi, mà lại thanh danh của hắn luôn luôn đều không phải rất tốt. Nếu như ngươi muốn cùng hắn đối nghịch, vậy thì chờ cùng với một con đường chết. Hắn cũng không phải là đồ cổ thành người, nhưng là gia tộc bọn họ có được tiến đánh chống hoàn thành năng lực. Ngươi có thể nghĩ một hồi, bọn hắn đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Nơi này ngọa hổ tàng long, không phải ngươi có thể tùy ý trêu chọc. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt hắn xem ra nữ nhân này cuối cùng là ít một chút nhì quyết đoán. Nếu như đổi thành thật chủ quán kia, cũng sớm đã đem đám người kia cho thu thập, làm sao lại để bọn hắn ở đây tiếp tục phách lối đâu. Rất rõ ràng Vân A Hỉ gia hỏa này căn bản liền đối những chuyện này không quan tâm, cho nên mới sẽ bỏ mặc gia hỏa này tại cửa hàng của mình bên trong phách lối. Sợ cái gì? Người đều không lo lắng thân phận chân thật của người bại lộ, chẳng lẽ còn lo lắng người này sẽ đối ta làm chút gì sao? Lại nói, quân tử giao nhạt như nước, ta và người dường như không có thu được. Người muốn tới nhắc nhở ta những chuyện này tình trạng đi. Chuyện này để Trần Bình cảm thấy rất quái dị. Mình cùng đối phương không có bất kỳ quan hệ gì, hôm nay cũng chẳng qua là thứ nhất lần gặp gỡ mà thôi. Người này lại vẫn cứ đứng ra nhắc nhở mình, đây vốn chính là một kiện rất cổ quái sự tình. Ta là nghĩ đến, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên mới muốn đến giúp người một cái. Người đừng có hiểu lầm, ta người này không có ý gì khác. Vân Tình Tình ở bên cạnh rất là nghiêm túc giải thích một câu, đáy mắt cũng mang theo nghiêm túc thần sắc, nói rõ là không có cùng Trần Bình mở ý đùa giỡn. Trần Bình nhìn thấy đối phương nghiêm túc như vậy bộ dáng, nhịn không được nhún vai. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là đơn thuần mở cái trò đùa mà thôi. Nguyên bản Đường Thiếu Vân liền đối Trần Bình ý kiến khá lớn, không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám ở ngay trước mặt chính mình cùng Tiêu Ngài dạng này nói chuyện phiếm. Cái này không phải cố ý tại nhục nhã mình sao? Thực sự là tức chết người. Hắn khoái thủ ngăn tại mặt của đối phương trước, nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, đáy mắt mang theo một chút hung hoành thần sắc. Không cho phép cùng ta người nói nửa câu lời nói. Nếu không cẩn thận, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi hẳn phải biết ta cá nhân thực lực phi thường cường hãn, không phải người bình thường có thể so với được. Nói đến đây, hắn trực tiếp liền phóng xuất ra mình cực mạnh vô cùng khí thế, ngay sau đó hướng phía Trần Bình nhanh chóng bước tới. Trần Bình mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng có thể cảm nhận được thực lực của người này coi như không tệ, chỉ ít so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều, nhưng là đối với mình đến nói vẫn như cũ không phải rất đủ nhìn. Trần Bình hôm nay tâm tình tương đối tốt, cũng không muốn cùng người kia có rất nhiều nói nhảm, hắn chỉ muốn phải nắm chặt thời gian giải quyết đối phương. Thế là hắn trực tiếp vươn tay hướng phía gia hỏa này trên trán vỗ tới, nháy mắt liền đem cả người hắn đều đập choáng đi qua. Màn này nhìn cực kỳ buồn cười. Vân Tình Tình không nghĩ tới Trần Bình thực tế thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, đây quả thực là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được Trần Bình điểm mạnh về sau, Vân Tình Tình đột nhiên một chút đã cảm thấy giống như cũng không có gì có thể sợ hãi. Nguyên bản Vân Tình Tình lo lắng Trần Bình đánh bất qua đối phương bởi vì chính mình khiêu khích rất nhiều phiền phức, vậy coi như không tốt. Trên thực tế, Vân Tình Tình đối Trần Bình phi thường cảm thấy hứng thú. Vân Tình Tình luôn cảm thấy Trần Bình có được hoàn toàn khác biệt khí chất, cảm giác giống như là một cái thực lực người cực kỳ mạnh. Mà lại Trần Bình tổng cho mình một loại rất cảm giác kỳ quái, dường như cho mình là một cái người thần bí. Chính là bởi vì dạng này, chính mình mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi cùng Trần Bình nói chuyện phiếm. Nguyên bản trước lúc này, Vân Tình Tình một mực là một cái rất cao lãnh người, bất luận là ai đều hờ hững. Lần này đột nhiên có thay đổi, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Vân Tình Tình cho là mình một cái động tác tinh tế cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Không nghĩ tới, đám người này thời thời khắc khắc đều nhìn mình chằm chằm. Mình phàm là có cái gì nhỏ động tĩnh liền sẽ bị người phát hiện. Thật sự là buồn luôn. Vân Tình Tình nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Đường Thiếu Vân. Chúng ta nơi này không có thư mời là không cho phép tiến đến. Người này được lời mời văn kiện, nhưng là hộ vệ của hắn cũng không có, cho nên hiện tại hắn choáng ở đây cũng không ai để ý tới. Vân Tình Tình giải thích một câu, thậm chí có chút ghét bỏ, hướng lấy đối phương đá một chân. Người này thực sự là quá đáng ghét. Thiên Thiên một mực quấn lấy mình, còn đưa ra các loại vô lý yêu cầu, để Vân Tình Tình cũng sớm đã tâm phiền ý loạn thật lâu. Vân Tình Tình làm đại diện cửa hàng trường, mặc dù rất muốn đi tìm Vân A Hỉ tố cáo, nhưng là vừa nghĩ tới, mình liền một nhà cửa hàng đều quản không tốt, Vân Tình Tình cũng liền cưỡng ép nhịn xuống. Cho nên cho tới bây giờ, Vân Tình Tình đều không có tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ ra tay, chỉ là mình tại phối hợp nhẫn thụ lấy đám người này. May mắn, bọn hắn cũng ghi tạc Vân Tình Tình thế lực sau lưng, cho nên cũng không có làm gì, chẳng qua là một mực đang quấy rầy đối phương mà thôi. Mặc dù xác thực buồn nôn một chút, nhưng là đây cũng là một cái đối Vân Tình Tình phía sau gia tộc khía cạnh hiểu rõ. Khi bọn hắn biết Vân Tình Tình thế lực sau lưng là cái dạng gì, về sau cũng không có, lại có nửa điểm lo lắng. Vân Tình Tình mang trên mặt rất là khó chịu thần sắc, hướng phía bên cạnh vẫy vẫy tay, để người mau đem cái này người cho mang đi. Mau đem ra hỏa này cho mang đi, không phải ở lại chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta. Vân Tình Tình rất là ghét bỏ mở miệng. Nghe lời này về sau, bọn hộ vệ lập tức liền xông lên trước, đem đối phương mang đi. Bọn hắn cũng biết nhà mình đại tiểu thư nếu là sinh khí, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Nhìn đối phương bị trực tiếp mang đi, Trần Bình cũng không nhịn được cười. Lên cái trò này thực sự là quá buồn cười. Người đây là cái tình huống như thế nào? Người thật đúng là đại diện cửa hàng trưởng. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là vô cùng lạnh nhạt hỏi. Nghe nói như thế về sau, hắn nháy mắt liền ngây người, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại hỏi ra vấn đề này. Người là làm sao biết? Vân Tình Tình mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ, luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Không đúng, chuyện này không có bao nhiêu người biết. Người không hẳn phải biết mới đúng. Vân Tình Tình đột nhiên một chút cảm thấy Trần Bình xấu không lường được, cũng không biết mình nên nói cái gì. Nhìn thấy Vân Tình Tình còn muốn tiếp tục ngụy trang xuống dưới, Trần Bình lắc đầu. Không cần thiết nói như vậy, ta vừa mới chẳng qua là trùng hợp cùng nhà người cửa hàng trưởng giao lưu một chút mà thôi. Vân A Hỉ ra hỏa này còn mời ta đi theo hắn cùng đi trong nhà nhìn xem đâu. Chỉ bất quá nha, ta hiện tại đối ngươi càng thêm hiếu kỳ. Trần Bình vừa nói, Vân Tình Tình nháy mắt liền đỏ bừng khuôn mặt, cảm giác giống như là nghe được cái gì khó mà tin nổi lời nói đồng dạng. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng của đối phương, biểu lộ có chút xấu hổ, rất rõ ràng đối phương là hiểu lầm cái gì. Ý của ta là, ta muốn biết ngươi là thân phận gì người, đã có thể trở thành cái này đại diện cửa hàng trưởng, khẳng định cùng Vân A Hỉ có không tầm thường quan hệ nhé. Trần Bình cũng không phải một cái khắp nơi lưu tình người, hắn chỉ là đơn thuần đối cái này người cảm thấy hứng thú mà thôi. Vân Tình Tình nghe nói như thế về sau, đáy mắt cũng lộ ra có một chút xoắn xuýt thần sắc. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình nếu là thật đem những chuyện này bộc lộ ra đi, vậy coi như có chút không quá thỏa đáng. Trần Bình nhìn thấy đối phương như thế xoắn xuýt bộ dáng, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp vẫy gọi đem bên cạnh Vân A Hỉ cho gọi đi qua. Vân A Hỉ còn tưởng rằng Trần Bình định cho mình uống một hớp rượu đâu, cho nên đáy mắt cũng mang theo thần sắc mong đợi, trực tiếp liền bua lại. Không nghĩ tới, đi tới nhìn một chút mới phát hiện nguyên lai Trần Bình chỉ là đơn thuần muốn cùng mình trò chuyện chút gì. Lại thêm Vân Tình Tình đứng ở bên cạnh, Trần Bình rất rõ ràng đã là biết những vật này. Thật không nghĩ tới nha, ngươi còn thật thông minh, lập tức liền biết là cái tình huống như thế nào. Vân A Hỉ cười cười, hướng phía Trần Bình ngoắc ngoắc tay. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trần Bình liền biết cái này người là dự định uống một hớp rượu. Hắn không nghĩ tới mình cho đối phương một bình rượu thế mà đều đã bị uống xong. Cái này người thế nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng tiểu quỷ. Không có gì, ngươi trực tiếp thừa nhận, chính là dù sao cái này huynh đệ đã biết ta sự tình, mà lại tiếp xuống ta cũng mời hắn cùng ta cùng đi hướng trong nhà. Vân A Hỉ rất là tùy ý nói, đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Uống cái này rượu về sau, hắn cảm thấy mình toàn thân thư sướng, cả người đều không giống. Vân Tình Tình nghe nói như thế về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên lai là vị tiên sinh này cũng sớm đã nhận biết ngài nha. Ta còn tưởng rằng là ta nơi nào không làm tốt, cho nên bại lộ thân phận đâu. Vân Tình Tình nội tâm cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn mình không có bại lộ, nếu không tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Trần Bình biết nữ nhân này cũng không đơn giản, mà lại chịu khổ quá rất nhiều, cho nên Trần Bình quyết định hỗ trợ nói chút gì. Ta nói người cái này làm phía sau màn chủ quán người, tốt xấu cũng phải nhìn dưới tay mình người trôi qua như thế nào đi. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe nói như thế, Vân Tình Tình có chút bối rối, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại giúp chính mình nói chuyện. Không có gì, không có gì đáng ngại. Vân Tình Tình vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Trần Bình trực tiếp cắt đứt. Trong mắt hắn xem ra, nữ tử này đúng là thú vị vô cùng. Nhìn thấy hai người này thần thần bí bí bộ dáng, Vân A Hỉ cũng cảm thấy rất mê hoặc, không biết bọn hắn đang làm những gì. Uống vào mấy ngụm rượu, Vân A Hỉ đột nhiên một chút liền thi hứng đại phát, đột nhiên quyết định hiện tại liền xuất phát, mang theo Trần Bình trở lại nhà mình đi nhìn lên một cái. Trần Bình tự nhiên không có nửa điểm ý kiến, hắn đối với người này quê quán cũng thật cảm thấy hứng thú, muốn biết là cái địa phương nào lại sẽ sinh ra nhiều như thế bảo vật. Trần Bình đang chuẩn bị đem những người khác cho kêu lên, thế nhưng là lúc này Vân A Hỉ đột nhiên vung tay lên, một khối đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, mình thế mà liền đã cõng tảng đá cuốn tới một nơi khác. Làm Trần Bình thanh lúc tỉnh lại, bọn hắn đã tới một cái thần bí địa giới. Trần Bình nhìn thấy tình huống nơi này, đột nhiên một chút có một loại rất cảm giác quen thuộc, dường như nơi này cùng mình nguyên bản nhà giống nhau như đúc. Ta chỗ này cùng ta đợi những địa phương kia đều không giống, cũng không biết ngươi có thể hay không quen thuộc. Nói tóm lại, đây là một nơi tốt. Nếu như ngươi trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, khẳng định sẽ yêu nơi này. Ta rời đi nơi này cũng là có cái khác đặc thù nguyên nhân. Hắn mở miệng giải thích một chút. Trên thực tế, hắn cũng không muốn rời đi cố hương của mình. Nhưng là bởi vì gia tộc người thực sự là quá mức buồn nôn, hắn cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Nhìn thấy cái này quen thuộc địa phương, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia cảm khái. Những địa phương này hắn thực sự là rất ưa thích. Nguyên bản hắn còn cho là mình sẽ chỉ ở những cái này cùng loại với cổ đại, một loại bên trong tiểu thế giới xuyên qua. Không nghĩ tới mình vậy mà cũng có thể trở lại dạng này thế giới bên trong. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy hưng phấn đâu. Nhìn thấy Trần Bình cái dạng này về sau, Vân A Hỉ đáy mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Nơi này chính là ta trước kia sinh hoạt địa phương. Ta tin tưởng người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vân A Hỉ cũng có một số việc cần phải đi hoàn thành, cho nên nói trực tiếp liền đem Vân Tình Tình giao cho Trần Bình. Tiếp xuống, ta còn có một số chuyện rất trọng yếu phải làm. Người tranh thủ thời gian mang theo Trần Bình tại chung quanh nơi này đi dạo một vòng. Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian. Chờ một lúc ta tới tìm người. Ra phó xong đây hết thảy về sau, Vân A Hỉ trực tiếp liền rời đi. Nhìn thấy Vân A Hỉ nhanh chân rời đi, bóng lưng qua đi, Trần Bình cười cười. Nàng vừa dự định đưa ra để cho mình đi dạo bên trên một vòng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một sạp hàng ngay tại bán lấy sâu nướng. Mặc dù nói bọn hắn những người này tu hành có thể không cần ăn đồ vật, nhưng là nghe được những cái này thơm ngào ngạt đồ vật, lại thêm Trần Bình lần đầu tiên tới nơi này, bao nhiêu cũng có chút muốn nếm thử một phen. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì? Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền ngồi vào một bên, tiện tay tìm chủ quán, muốn một chút nhì sâu nướng. Vân Tình Tình không nghĩ tới, Trần Bình đúng là như thế tiếp địa khí, thế mà cùng mình ngồi ở cùng một chỗ ăn những vật này. Ta nhìn người cái ánh mắt này giống như rất kỳ quái nha. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ sao? Nhìn thấy đối phương cái này một bộ ánh mắt khó mà tin nổi, Trần Bình cũng lộ ra thần tình lúng túng. Chẳng lẽ mình nhìn không giống như là sẽ ăn những vật này người sao? Vân Tình Tình cười cười. Ta còn phải cùng ngươi nói một chút chúng ta nơi này một chút tình huống, miễn cho ngươi đến nơi đây có chút không biết làm sao. Nói đến đây, bên cạnh chủ quán cũng đem sâu nướng cho đã bừng lên. Hai vị khách nhân chậm dùng nha, chúng ta nơi này sâu nướng thế nhưng là nổi danh nhất, ăn hết tuyệt đối sẽ để người khen không dứt miệng. Nhìn thấy chủ quán vẻ sầu, Trần Bình cũng cảm nhận được đối phương không có chút nào sóng linh khí rất rõ ràng. Hắn có chút không quá bình thường. Chuẩn xác mà nói, người này liền hẳn là một cái cực kỳ phổ thông người bình thường mà thôi. Căn bản cũng không có nửa điểm thực lực. Nhưng ngươi thấy, người nơi này phần lớn đều là người bình thường. Cho nên nói, chúng ta không thể tùy tiện bại lộ mình thực lực. Dù sao chúng ta nhìn cũng cùng thường dân không có khác nhau lớn gì, cho nên ngươi không cần biểu hiện được quá mức đột xuất. Vân Tình Tình rất là bình tĩnh mở miệng giải thích. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này cùng mình nguyên bản thế giới rất giống nhau. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ mình. Trần Bình cười cười, phối hợp ăn sâu nướng. Cũng ngay lúc này, có mấy nam nhân ngồi tại Trần Bình bên cạnh kia một bàn. Trên mặt của bọn hắn đều mang phi thường thần sắc khẩn trương. Tất cả mọi người tại an tĩnh chút đồ ăn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 315 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.